Cầm đế, chương 304, bất đồng giai đoạn đích yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Cao Tư Ba lập tức hạ xuống trên người thất yêu vương. Cửu yêu vương thối hóa. Thất yêu vương và tử yêu vương cùng một đảng với nàng, tuyệt đối hận tên nam vu này thấu xương. Nhưng, các nàng cũng có trí tuệ rất cao. Thất yêu vương dùng mắt trao đổi với tử yêu vương một lát. Rồi cắn răng lựa chọn chịu thua. Nàng mặc dù mạnh hơn cửu yêu vương không ít, nhưng cũng không quá lớn. Mà hai sinh vật tử vong khế ước của Cao Tư Ba đối với nàng mà nói rất là đáng sợ. Nàng không tự cho rằng mình có thể làm tốt hơn cửu yêu vương. Cũng càng không muốn bị thoái hóa như cửu yêu vương. Sợ rằng vĩnh viễn đều không thể tiến hóa đến trình độ vốn có. Cho nên, nàng lựa chọn buông tha. Trên nàng còn có tử yêu vương. Nàng tin tưởng, cho dù tên Cao Tư Ba này đã đạt đến trình độ cực cao với các kỹ năng thiết thực của Nam Vu, nhưng hắn vẫn không có khả năng chống lại tử yêu vương. Phải biết rằng, thực lực của tử yêu vương đã đến rất gần ba yêu vương đứng đầu. Chỉ còn kém một bước là đột phá đến thứ thần cấp mà thôi. Mà ở Thâm Uyên Vị Diện, đột phá đến cảnh cửa thứ thần cấp không chỉ riêng thực lực. Đồng thời cũng là vấn đề địa vị. Thâm Uyên sinh vật đạt đến thứ thần cấp, thì dù là Thâm Uyên Ma Vương cũng không thể dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ. Thất yêu vương có thể khẳng định, chỉ cần tử yêu vương thôn phệ Nam Vu trước mặt này, thì rất có thể phá tan bình cảnh đạt đến cấp bậc như ba vị yêu vương đứng đầu. Nói không chừng còn có thể trực tiếp khiêu chiến tam yêu vương. Thất yêu vương tự nhận thua khiến cho Diệp Âm Trúc hơi ngạc nhiên một chút. Đương nhiên cũng không hề tiếc nuối. Hắn vốn chuẩn bị làm lại một màn như đối với cửu yêu vương. Đánh cho đám yêu vương dám tiếp nhận khiêu chiến của mình đến mức thoái hóa. Bởi vì không có trang bị, nên ở trong tình huống một đối một này thì đám yêu vương thoạt nhìn có thực lực không có gì đáng kể. Nhưng đám nam vu này nếu như ở trên chiến trường thì sợ rằng lại là một tình huống hoàn toàn khác. Quang mang nhàn nhạt lóe ra. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra hai đạo khí tức lạnh như băng. Thất yêu vương không chiến mà lui bước. Mục tiêu của hắn tự nhiên chuyển sang lục yêu vương. Lúc này, đám lĩnh chủ xung quanh đều đang cố nín thở. Ở Thâm Uyên Vị Diện, tốc độ canh điệt của cường giả là rất nhanh. Thường xuyên sẽ xuất hiện một tình huống có một thâm uyên sinh vật bình thường vì may mắn thôn phệ được thâm uyên sinh vật cường đại mà vượt cấp. Tiến hóa, nhưng mà dù như vậy vị trí của 12 yêu vương trong trăm năm cũng xảy ra biến hóa rất ít. Nhưng, ngày hôm nay, một lĩnh chủ từ thập nhị yêu vương dưới cùng bắt đầu khiêu chiến đến tận lục yêu vương là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Dù là đám lĩnh chủ đã tham gia yêu vương canh điệt đại hội trăm năm trước cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Bọn họ đều muốn nhìn xem, tên nam vu này rốt cuộc sẽ có thể đi xa đến đâu. Giờ đã đạt đến vị trí thất yêu vương, chẳng lẽ hắn còn chưa chịu dừng tay sao? Lục yêu vương lạnh lùng nhìn Cao Tư Ba, ngươi muốn khiên chiến với ta sao? Diệp Âm Trúc nói, đúng thế, ta muốn khiên chiến với ngươi. Người cũng có thể giống như bọn họ, lựa chọn bỏ cuộc. Lục yêu vương cười phá lên. Nếu ngươi đã muốn đi tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có lẽ, ngươi đã quên, trong 12 yêu vương chúng ta, giữa 6 vị đứng đầu và 6 vị phía sau có chênh lệch về chất. Thân hình lóe lên, lục yêu vương đã tiến vào giữa sân chăm chú nhìn Cao Tư Ba nhưng không có nóng lòng ra tay như các yêu vương trước. Mà ngược lại, hai tay chắp sau lưng, hơi chút hứng thú nhìn Diệp Âm Trúc. Không khiêu chiến nữa đi. Với thực lực của ngươi, ta có thể thu ngươi thành bạn lữ của ta. Nếu giống như cửu yêu vương bị đánh đến thoái hóa như vậy, thì tất cả cố gắng hôm nay của ngươi đều vô ích. Đáng tiếc, hình dạng sau khi tiến hóa của ngươi thật sự hơi xấu. Tuy nhiên, ta thích nam vu có thực lực cường đại. Lục yêu vương nói hơi nhiều. Nàng có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Ngoại thập nhị yêu vương lúc trước, thì yêu vương cơ bản càng lên trên thì càng xinh đẹp hơn một chút. Đạt đến tế nha, tĩnh nha và vi nha thì gần như chính là tuyệt sắc mỹ nữ. Thông qua lời lục yêu vương nói, Diệp Âm Trúc lại có một hiểu biết mới về thực lực của 12 vị yêu vương. Theo lời nàng nói, 12 vị yêu vương chia ra làm 3 giai đoạn. 6 yêu vương ở dưới cùng là một giai đoạn. Yêu vương đứng thứ 4, 5, 6 là giai đoạn thứ 2. Mà 3 yêu vương đứng đầu là giai đoạn cao nhất. Đây là cấp bậc của yêu vương. Hoặc có thể nói là cấp bậc của tất cả ma chủ ở Thâm Uyên vị diện. Diệp Âm Trúc nhìn Lục Yêu Vương, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, do mặt Cao Tư Ba biểu hiện ra, thì nụ cười này thật sự kinh khủng. Đa tạ ý tốt của Lục Yêu Vương. Tuy nhiên, ngươi phải chiến thắng ta rồi mới thảo luận về chuyện này thì tốt hơn. Diệp Âm Trúc trong lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ không coi thường đối thủ của mình. Nhất là khi Lục Yêu Vương nhìn thấy hai sinh vật tử vong khế ước của Cao Tư Ba mà vẫn đầy tự tin như vậy. Tất nhiên có chỗ hơn người. Hắn lập tức trở nên cẩn thận. Lục Yêu Vương cười cười. Nói. Được rồi. Ta thích nam nhân có dũng khí. Đã như vậy, trước hết ta sẽ đánh bại ngươi. Yên tâm. Ta sẽ lưu tình. Sẽ không khiến ngươi thoái hóa. Dù sao, ngươi có thể tiến hóa đến trình độ này cũng không dễ dàng gì. Vừa nói, bên ngoài thân thể Lục Yêu Vương hiện ra một tầng quang mang màu xanh biếc. Từ khí tức thì thấy đúng là phản ma thuẫn, nhưng phản ma thuẫn của nàng lại có điểm khác so với phản ma thuẫn mà các yêu vương trước đó đã sử dụng. Trong phản ma thuẫn này dường như còn bao hàm thêm năng lượng gì đó nữa. Giam ngươi, trong mắt Lục Yêu Vương đột nhiên hiện ra hai đạo quang mang quái dị. Ngay lập tức, tinh thần thế giới của Cao Tư Ba như bị che một miếng vải mỏng. Tất cả xung quanh đều trở nên ảm đạm. Nhạy cảm của lục giác cũng giảm mạnh, không chỉ thân thể của Cao Tư Ba, mà thậm chí ngay cả tử năng trong cơ thể cũng trở nên yên lặng. Nhìn thấy thì như đã mất đi ý thức, ngủ say, năng lực đặc thù của yêu vương cao cấp, cũng là một loại năng lực rất bá đạo của nam vu tộc khi đạt đến một trình độ nhất định. Người bị chúng ma pháp trầm thụy, sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Dù cho tinh thần lực của người bị công kích đạt đến độ cao nhất định, các loại cảm giác của thân thể cũng bị giảm mạnh. Ở trạng thái này, làm sao chiến đấu được nữa? Chúng một ma pháp trầm thụy, gần như có thể tương đương với 4 năm ma pháp. Hiệu quả rất kinh người. Khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được biến hóa của thân thể Cao Tư Ba, hắn lập tức ý thức được đây chính là một tinh thần ma pháp. Đúng vậy. Trầm thụy mà Lục Yêu Vương thi triển chính là một loại biến ảo của tinh thần ma pháp. Chỉ vì nơi đây là Thâm Uyên vị diện, uy lực ma pháp mà nàng thi triển tuyệt đối có hiệu quả cao hơn so với ma pháp sư tinh thần hệ của Long khi Nỗ Tư Đại Lục thi triển thôi miên nhiều. Đáng tiếc, đối thủ của Lục Yêu Vương lại là một gã tinh thần ma pháp sư cường đại. Hơn nữa, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc còn có ưu thế rất lớn so với Lục Yêu Vương. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ tinh thần năng lượng đã từ trong cơ thể Diệp Âm Trúc truyền vào trong linh hồn của Cao Tư Ba. Trực tiếp làm tan ra hiệu quả trầm thụy của Lục Yêu Vương. Nhưng, Diệp Âm Trúc lại khôn khéo khống chế thân thể Cao Tư Ba run lên. Ra vẻ không thể nào đứng vững được. Lục Yêu Vương mỉm cười từng bước một đi về phía Cao Tư Ba. Vừa rồi ta đã nói qua. 6 yêu vương phía trước chúng ta không giống với những người mà ngươi đã đối mặt. Đạt đến cảnh giới như chúng ta, đâu thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Ở trước mặt ta, ngươi thậm chí còn không có cơ hội sử dụng tử vong khế ước. Lúc này, nàng đã đi đến trước mặt Cao Tư Ba. Hiển nhiên, vị lục yêu vương này rất tin tưởng vào ma pháp trầm thụy của mình. Nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng vào ma pháp trầm thụy mà mình đã dùng toàn lực để thi triển. Có thể hóa giải thực lực của đối phương, khiến đối phương hoàn toàn lâm vào ngủ say. Mặc dù nhìn qua thì thấy tinh thần lực của Cao Tư Ba không tồi. Chống đỡ đến bây giờ còn chưa ngã, nhưng hắn còn có thể chống đỡ bao lâu nữa chứ? Một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực Cao Tư Ba, nụ cười yêu mị trên mặt Lục Yêu Vương càng trở nên rõ ràng. Lúc cười khẽ, một quang hoàn màu đỏ sậm đã bắt đầu xuất hiện trên ngón tay của nàng. Nàng mặc dù tin tưởng vào ma pháp của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường sơ suất. Mặc dù nàng không muốn làm cho nam vu này thoái hóa. Tuy nhiên, còn phải thi triển thêm một ít ma pháp suy yếu mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Không phải sao? Ngay khi Lục Yêu Vương cho rằng mình đã đạt được thắng lợi hoàn toàn, thì đột nhiên Cao Tư Ba như rơi vào ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không hề có chút gì đã trúng ma pháp trầm thủy. Lục Yêu Vương chấn động. Nhưng tay nàng không hề ngừng lại. Trên ngón tay đặt trên ngực Cao Tư Ba đã ngưng tụ ma pháp suy yếu. Trực tiếp thả ra. Đồng thời thân thể lui về sau thật nhanh. Muốn lấy lại khoảng cách. Ma pháp trầm thủy rất cường đại. Nhưng tử năng tiêu hao không ít. Thậm chí còn vượt qua thái âm băng hoàn. Nhưng thực lực của Lục Yêu Vương quả thật không phải là Cửu Yêu Vương có thể so sánh được. Chỉ cần để nàng tìm được khoảng cách đảm bảo an toàn. Thì tiếp theo chính là lúc nàng thi triển vô số ma pháp. Đáng tiếc chính là sai lầm lớn nhất của nàng là đánh giá quá thấp đối thủ của mình và vô cùng tin tưởng vào ma pháp trầm thủy. Mặc dù nàng đã làm mọi việc rất cẩn thận. Nhưng Diệp Âm Trúc đã khống chế Cao Tư Ba đóng kịch quá hoàn hảo. Không sai. Ma pháp suy yếu của Lục Yêu Vương đã được phát ra. Nhưng lại đồng thời xảy ra một điều khiến nàng kinh hãi. Cao Tư Ba ôm lấy thân thể của nàng. Phản ma thuẫn màu phỉ thúy trên người nàng cũng đồng thời tiếp xúc với Cao Tư Ba. Phản ma thuẫn không có tác dụng công kích. Chỉ là miễn dịch các loại ma pháp công kích mà thôi. Cho nên nó sẽ không khiến cho thân thể của Cao Tư Ba gặp thương tổn gì. Mà khi phản ma thuẫn dán lên trên thân thể Cao Tư Ba, cũng là lúc mà ma pháp suy yếu của Lục Yêu Vương phát uy. Quang mang màu phỉ thúy dễ dàng hóa giải ma pháp suy yếu do chính Lục Yêu Vương phát ra. Căn bản không làm cho Cao Tư Ba bị chút thương tổn gì. Mà thân thể nàng đã bị Cao Tư Ba ôm chặt trong lòng ngực. Mặc dù Lục Yêu Vương phản ứng rất nhanh triệu tiêu phản ma thuẫn của mình. Nhưng Cao Tư Ba sẽ không cho nàng cơ hội thi triển ma pháp. Khí tức lạnh như băng từ sau lưng vang lên. Hai đạo quang mang màu vàng nhẹ nhàng hiện lên. Kết cục của Lục Yêu Vương thậm chí còn nhanh hơn Cửu Yêu Vương một chút. Cửu Yêu Vương hai lần mới mất đi tay chân. Mà nàng chỉ có một lần đã mất hết. Tiên huyết đặc thù của mẫu yêu phun mạnh ra. Mặc dù thực lực của Lục Yêu Vương mạnh hơn so với Cửu Yêu Vương rất nhiều. Bảo trì thân thể của mình không thoái hóa thoát khỏi hình người. Nhưng bị thương nặng khiến cho tử năng của nàng đang lưu thất rất nhanh. Song đầu tăng ác được triệu hồi không hề khách khí bắt đầu nhai nuốt tay chân của nàng. Đối với thâm uyên sinh vật, mặc dù địch ý của đối phương không mạnh, nhưng Diệp Âm Trúc cũng tuyệt đối không nương tay. Có lẽ, nhìn từ góc độ của thâm uyên sinh vật, chúng nó cũng là vì sinh tồn mới đi hủy diệt, thôn phệ. Nhưng, Diệp Âm Trúc không phải thâm uyên sinh vật. Khi tín niệm của hai chủng tộc xảy ra xung đột thì chỉ có một bên bị diệt vong mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Diệp Âm Trúc là nhân loại, nhưng lại là hậu duệ thần long. Càng tiếp xúc với vị diện này, hắn càng thêm kiên định vào quyết tâm phải hoàn toàn hủy diệt vị diện này. Bạn đang đọc truyện tại, vẫn không giết chết đối thủ. Nhưng thực lực của Lục Yêu Vương không thể nghi ngờ vì mất đi tay chân mà giảm mạnh. Có thể giữ được vị trí Yêu Vương hay không cũng không rõ. Người điên sao? Giọng nói của Vi Nha vang lên trong đầu Cao Tư Ba. Giọng nói mặc dù vẫn ôn nhu như trước, nhưng có đôi chút tức giận. Hiển nhiên, Lục Yêu Vương hẳn là người của nàng. Diệp Âm Trúc tự nhiên không thể trao đổi với Vi Nha. Chỉ để Cao Tư Ba dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Vi Nha. Trong mắt hiện lên vẻ vô tội. Vi Nha lúc trước chưa nói hắn phải nương tay. Không phải bởi vì nàng không lo lắng cho Lục Yêu Vương. Mà bởi vì nàng không nghĩ được rằng Cao Tư Ba có thể chiến thắng Lục Yêu Vương. Đợi đến khi nàng phản ứng thì tất cả đã chậm. Diệp Âm Trúc khống chế xong đầu tăng ác căn bản không cho nàng thời gian phản ứng. Lục Yêu Vương đã bị song đầu tăng ác phế đi. Làn da màu lam rốt cuộc đã bao trùm cả người song đầu tăng ác. Nó rốt cuộc tiến hóa đến cấp bậc song đầu tăng ác màu lam. Cũng chính là tăng ác cấp bậc lĩnh chủ. Nhìn qua thì ngoại hình không có biến hóa quá lớn. Nhưng cả thân thể trở nên kết thật hơn nhiều. Thể tích không hề thay đổi. Trọng lượng tăng lên nhưng tốc độ lại không giảm mà còn tăng. bốn con mắt ở hai đầu lóe lên. Đứng bên cạnh Cao Tư Ba nhẹ nhàng huy động hai thanh liêm đao trong tay. Nếu nói sáu yêu vương phía trước có kẻ chết, có kẻ bị thương, có kẻ khiếp sợ mà không dám chiến, còn không đả kích quá lớn đối với mấy yêu vương cao cấp này. Nhưng lục yêu vương bị phế lại khiến cho các nàng đồng thời cảnh giác. Ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc rõ ràng khác lúc trước nhiều. Có thể đánh bại nữ vu cấp bậc như lục yêu vương. Thực lực của Cao Tư Ba rõ ràng không đơn giản là vu chủ như các nàng thấy. Hơn nữa, các nàng còn không rõ ràng là Cao Tư Ba rốt cuộc làm thế nào lại thoát được từ trong ma pháp trầm thụy ra. Phải biết rằng, ma pháp trầm thụy thậm chí ngay cả phản ma thuẫn của nữ vu cũng không thể ngăn cản. Chính là một trong những kỹ năng làm suy yếu cường đại nhất. Đương nhiên, các nàng không thể nào có được câu trả lời. Ít nhất không thể nào có được câu trả lời từ Diệp Âm Trúc. Lúc này, Cao Tư Ba không hề có ý dừng việc khiên chiến lại. Ánh mắt của hắn đã hạ xuống người ngũ yêu vương. Ngũ yêu vương nhìn qua thì hơi giống lục yêu vương. Chỉ là mặt nàng lạnh lùng hơn rất nhiều. Trường bào vu chủ trên người do tử năng tác động mà nhẹ nhàng phất phơ. Không hề lên tiếng, mà trực tiếp từ trên đài bay xuống. Sáu yêu vương trên cùng không thể dễ dàng khiêu chiến. Nếu không các nàng sao có thể ngồi trên vị trí nữa chứ? Càng huống chi, có thể đạt đến yêu vương từ thứ sáu trở nên. Không một ai không là cường giả trong thâm uyên vị diện. Theo ngũ yêu vương thấy, lục yêu vương sở dĩ bị thương nặng bởi Cao Tư Ba. Hầu hết là do nàng khinh thường, mà có kinh nghiệm của lục yêu vương. Ngũ yêu vương tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm, phải khiến cho tên Cao Tư Ba này bị thương nặng vì đã khiến hai yêu vương bị thương nặng và hủy diệt một yêu vương. Nam vu như vậy có uy hiếp quá lớn đối với nữ vu tộc. Ngũ yêu vương không thuộc về bên nào hết, chỉ dựa vào thực lực của mình mà đạt đến vị trí bây giờ. Nhưng bởi vì nàng tuyệt đối trung thành với Thâm Uyên Ma Vương, nên các yêu vương khác không dám làm gì đối với nàng. Nếu muốn khiên chiến, vậy ra tay đi. Ngũ yêu vương lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Hai tay từ từ nâng lên. Phản ma thuẫn màu phỉ thúy trong nháy mắt đã xuất hiện bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của nàng đã xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu lam. Từ từ nhảy lên, thực lực của ngũ yêu vương có lẽ không mạnh hơn lục yêu vương là bao. Nhưng nàng vừa xuất chiến, Diệp Âm Trúc đã biến rằng, ngũ yêu vương rất khó đối phó, bởi vì nàng rất tỉnh táo và trầm ổn hơn bất cứ vị yêu vương nào đã xuất chiến. Đối thủ như vậy, thường là khó đối phó nhất, bởi vì trước mặt nàng rất khó dùng thủ xảo, cũng rất khó nắm bắt được sơ hở của nàng. Quang mang lóe lên, bên cạnh Cao Tư Ba đã xuất hiện Hoàng Kim Ác Liêm. Một trái một phải, cùng với song đầu tăng ác bảo vệ hai bên thân thể Cao Tư Ba. Trong lúc nhất thời, Diệp Âm Trúc ra lệnh cho hai thâm uyên sinh vật chạy theo hướng khác nhau ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng phát động công kích. Mười mấy thực thi quỷ cấp thấp chợt xuất hiện trước mặt tạo thành bức tường xương che trước người hắn. Lúc này công kích của ngũ yêu vương cũng đã bắt đầu. Nàng dường như cũng không nhìn thấy hai thâm uyên sinh vật cấp lĩnh chủ đã chạy vòng ra. Đôi mắt lạnh như băng chỉ tập trung lên trên người Diệp Âm Trúc. Hai tay hợp lại trước ngực, ánh mắt lóe lên, thân thể nàng đã nhẹ nhàng xuất hiện ở cách người Diệp Âm Trúc không xa. Chính là thuấn di, tất cả thực thi quỷ xông tới nhưng ngũ yêu vương không thèm để ý. Phản ma thuẫn trên người nàng một khi gặp phải đám sinh vật cấp thấp này liền lập tức có thể xua tan chúng nó. Mà lúc này, một ngón tay của nàng đã hướng về phía Diệp Âm Trúc. Phanh, một tiếng vang lên, một đạo quang hoàn màu lam chợt từ bàn tay ngũ yêu vương phát ra. Nàng dùng bàn tay đánh ra thái âm băng hoàn, mà không phải như các yêu vương lúc trước là triệu hồi ở dưới chân đối thủ. Thuấn di cùng với thái âm băng hoàn ngăn cản, căn bản không cho Cao Tư Ba cơ hội né tránh. Đám thực thi quỷ xung quanh bị tính hủ thực kinh khủng của thái âm băng hoàn bị biến thành cho bụi. Vốn Diệp Âm Trúc khống chế Cao Tư Ba triệu hồi đám thực thi quỷ này, vốn chuẩn bị dùng thân thể của chúng nó ngăn cản ma pháp suy yếu mà ngũ yêu vương phát ra. Nhưng hắn không ngờ rằng, công kích mà ngũ yêu vương phát động lại sắc bén đến vậy. Diện tích thái âm băng hoàn bao phủ rất lớn, lại ở trong khoảng cách gần như vậy. Trừ phi Diệp Âm Trúc dùng bản thể xuất hiện, nếu không sẽ không thể nào tránh được. Thái âm băng hoàn mà vị ngũ yêu vương này phát ra không phải đám yêu vương dưới cùng có thể so sánh được. Khí tức lạnh như băng giống như đến từ nơi cực hàn. Nhưng nó lại có năng lực hủ thực kinh khủng của thuộc tính hỏa. Uy lực của âm hỏa được thể hiện. Lực lượng điên cuồng trong nháy mắt bay lên. Hai tay chụm lại trước ngực. Năng lượng ba động khổng lồ mỗi lần lóe lên đều khiến không khí như bị đọng lại. Thái âm băng hoàn mà ngũ yêu vương phát ra, trong phạm vi trăm thước vuông đều xuất hiện hiệu quả trì hoãn. Đây là chênh lệch về thực lực. Làm thế nào? Công kích đột ngột khiến cho Diệp Âm Trúc sững sờ. Chẳng lẽ sẽ phải bại lộ sao? Không, bây giờ còn chưa phải lúc. Hoặc là nói, lần này tiến vào Thâm Uyên vị diện, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Không thể bại lộ. Nên chỉ còn cách lấy cứng đối cứng mà thôi. Hai tay Cao Tư Ba trong nháy mắt đặt trước người mình. Quang mang tím đen trong nháy mắt cháy bùng lên. Lúc này, Diệp Âm Trúc tăng sinh mệnh năng lượng của mình lên. Theo biện pháp lần trước bảo vệ bên trong ngọn lửa tím đen của Cao Tư Ba. Oanh, một tiếng, ngọn lửa tím đen xung quanh thân thể Cao Tư Ba gần như đồng thời tán đi. May là Diệp Âm Trúc phản ứng nhanh. Không để cho sinh mệnh năng lượng của mình tản ra đã nhanh chóng thu hồi lại. Cũng không làm cho đám yêu vương thấy gì. Nhưng cũng vì như vậy, nên sinh mệnh năng lượng không thể nào bảo vệ toàn bộ cho Cao Tư Ba. Thân thể Cao Tư Ba lập tức bị trúng các loại kỹ năng phụ trợ bên trong thái âm băng hoàn. Như trì hoãn, đóng băng, hỏa thiêu, suy yếu, ngũ yêu vương cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể miễn dịch thái âm băng hoàn. Xem ra, chỉ như vậy mà thôi. Vừa nói, nàng đưa tay kia ra. Lại là một đạo thái âm băng hoàn bay về phía thân thể Cao Tư Ba. Tốc độ phát thái âm băng hoàn rất nhanh. Hầu như nàng vừa nhấc tay, thì thân thể Cao Tư Ba bên này đã bị bao phủ. Vị ngũ yêu vương này sử dụng thái âm chi hỏa cũng không cần thời gian nghỉ ngơi. Thầm than một tiếng, Diệp Âm Trúc biết không dùng một chút bản lãnh thật sự. Còn không thể nào thu thập được đối thủ đã gần đạt đến từ cấp cửu giai này. Quang mang lóe lên, ngay khi thái âm băng hoàn sắp hạ xuống trên người Cao Tư Ba thì thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Trống rỗng biến mất không một lời cảnh báo. Thuấn di, cũng là thuấn di, nhưng phương thức sử dụng của Cao Tư Ba khác với ngũ yêu vương. Hắn sử dụng ma pháp không gian hệ, mặc dù thế giới này chỉ có ám nguyên tố, hỏa nguyên tố và rất nhiều nguyên tố có hại, nhưng không gian pháp tắc ở đây không khác quá nhiều so với long khi nỗ tư. Cho nên, ở đây hắn vẫn có thể thi triển không gian ma pháp. Thuấn di xuất hiện tự nhiên khiến cho ngũ yêu vương chấn động. Nhưng vị yêu vương dựa vào thực lực của mình mà lên được vị trí này không hề do dự. Ngũ yêu vương lại phát động thuấn di. Đối phương sử dụng thuấn di thoát khỏi tầm mắt của mình. Đây là tình huống rất kinh khủng. Nàng tuyệt không dám đứng im tại chỗ. Cùng lúc khi ngũ yêu vương phát động thuấn di, Cao Tư Ba vừa rời khỏi chiến trường cũng phát động thuấn di. Gần như cùng tiến hành thuấn di lần thứ hai với ngũ yêu vương. Thắng lợi vào giờ phút này đã hoàn toàn do Diệp Âm Trúc nắm giữ. Cùng phát động thuấn di. Vậy tự nhiên sẽ đồng thời xuất hiện. Hơn vị trí bọn họ xuất hiện lại gần như trùng nhau. Trong nháy mắt khi ngũ yêu vương xuất hiện, nàng hoảng sợ phát hiện trước mặt mình là một khuôn mặt cứng ngắc. Đôi mắt tím đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí ngay cả hô hấp của đối phương đều có thể cảm giác rõ ràng. Điều này sao có thể chứ? Trên thế giới không có chuyện gì không có khả năng xảy ra. Khi Diệp Âm Trúc giúp Cao Tư Ba tiến hành thuấn di, tinh thần lực của hắn đã giống như một lưới lớn bao phủ hoàn toàn nơi đây. Hắn mặc dù không có năng lực nhìn thấy đối phương thuấn di, nhưng có thể thông qua tinh thần lực nắm chắc vị trí mà ngũ yêu vương thuấn di đến. Bình thường mà nói, thi triển ma pháp thuần gì? Bất luận là ngươi sử dụng phương pháp gì, đầu tiên đều phải dùng tinh thần lực của mình tiến hành định vị vị trí sắp chuyển tới. Diệp Âm Trúc chính là căn cứ nguyên lý này tìm được vị trí mà Ngũ Yêu Vương đã định vị, rồi đồng thời thuấn di với nàng. Cho nên khi bọn họ cùng xuất hiện, vừa vặn đúng vị trí, người bên ngoài nhìn thì dám chắc đều nghĩ là trùng hợp. Ai có thể biết đây là tác dụng của tinh thần lực cực mạnh chứ? Người bị vây, khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh như băng cùng với giọng nói khàn khàn lạnh lùng đồng thời nhằm vào Ngũ Yêu Vương. Ngũ Yêu Vương lúc đột nhiên thấy Cao Tư Ba ở ngay trước mắt thì đã lập tức chuẩn bị tiến hành thuấn di. Nhưng ba chữ này giống như thanh chùy giáng mạnh vào đầu nàng. Nàng có thể giữ bình tĩnh trên chiến trường, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trầm thụy là một loại kỹ năng đặc biệt của nữ vu. Nhưng trên người Cao Tư Ba lại không làm được gì cả. Cho nên, khi nàng nghe thấy ba chữ này, trước hết nàng nghĩ đến Cao Tư Ba cũng có thể sử dụng trầm thụy mà nữ vu mới có sao. Cái loại đánh mạnh này khiến nàng nhất thời trở nên chần chừ. Trong lòng cũng xuất hiện sự sợ hãi. Mà chỉ trong nháy mắt này, một ngón tay của Cao Tư Ba đã khe khẽ đưa ra ngoài. Không ai chú ý đến động tác này của Cao Tư Ba có chủ ý gì. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay của Cao Tư Ba đã đặt lên trên ngực nữ vu trước mặt. Ngũ Yêu Vương sau khi thất thần một lát rồi phát hiện không có hiệu quả trầm thụy gì xuất hiện trên người nàng. Nhưng đợi đến lúc nàng phản ứng lại, thì đã nhìn thấy tay Cao Tư Ba đang đưa tới. Cao Tư Ba cao hơn Ngũ Yêu Vương, cho nên hắn đang cúi đầu nhìn Ngũ Yêu Vương. Ngoại trừ Ngũ Yêu Vương, thì không ai có thể thấy được ánh mắt của hắn lúc này. Thuấn di của Ngũ Yêu Vương không hề thành công như trước nữa. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị thi triển, đột nhiên, hai ánh mắt rất lợi hại trong nháy mắt đâm vào mắt nàng. Khiến cho linh hồn ba động của nàng trở nên mãnh liệt. Mạnh mẽ cắt đứt thuấn di của nàng. Cũng ngay vào lúc này, một ngón tay của Cao Tư Ba đã đặt lên ngực Ngũ Yêu Vương. Oanh, một tiếng, thân thể của Ngũ Yêu Vương bị bắn mạnh ra. Tử năng điên cuồng chui vào trong thân thể nàng. Khiến cho nàng thất khiếu đổ máu. Thân thể rơi trên mặt đất co quắp lại. Sau khi tiến hóa đến trình độ của nhân loại, cấu tạo thân thể của nữ vu không khác gì so với nhân loại. Một chưởng này của Cao Tư Ba đúng là làm vỡ nát trái tim của Ngũ Yêu Vương. Cho nên, mặc dù hắn không cắt đứt tay chân của Ngũ Yêu Vương, nhưng, thương tích của nàng không hề nhẹ hơn so với Lục Yêu Vương. Sinh mệnh lực của Thâm Uyên sinh vật rất ngoan cường. Trái tim bị bể nát cũng không phải đã chết. Nhưng muốn khôi phục cũng tuyệt đối không hề đơn giản. Song đầu Tăng Ác và Hoàng Kim Ác Liêm đã chạy trở về. Đối mặt với Ngũ Yêu Vương đang giãy giụa trong thống khổ, nắm tay muốn chuẩn bị ra tay, lại bị Cao Tư Ba ngăn cản lại. Vài yêu vương đã từng chiến đấu với Cao Tư Ba đều bị thương rất nặng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc giết các nàng. Ngũ Yêu Vương cũng thất bại. Hơn nữa thất bại rất khó tin. Thuấn di cũng sẽ chạm nhau, nhưng lại bị đối phương ra tay trước làm vỡ nát trái tim. Điều này khiến cho mấy vị yêu vương đứng trên đều không thể chấp nhận. Tên Cao Tư Ba này quá may mắn. Vì sao hắn luôn có thể may mắn lúc gặp nguy hiểm chứ? Lúc này, Cao Tư Ba nhìn không được hoàn chỉnh như lúc mới bắt đầu. Dưới tác dụng của Thái Âm Băng Hoàn, quần áo trên người hắn đã bị đốt cháy gần như không còn. Mặc dù chỉ là do năng lượng ngưng tụ thành, nhưng lúc này Cao Tư Ba cũng không khôi phục lại. Để thân thể không như vậy, trong mắt các yêu vương kia, hắn không dám khôi phục lại quần áo của mình là do sợ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Dù sao, trong mắt tất cả yêu vương và lĩnh chủ, từ lúc bắt đầu khiêu chiến yêu vương, bản thân Cao Tư Ba cũng không có sự bổ sung gì. Chỉ thôn phệ một mình thập nhị yêu vương lúc trước mà thôi. Cho nên, lúc này hắn đã tiêu hao tử năng chắc chắn là rất khổng lồ. Không sai, Cao Tư Ba tiêu hao quả thật rất lớn. Nhưng sau lưng hắn còn có Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc bây giờ căn bản không cần rót năng lượng của mình vào thân thể Cao Tư Ba. chỉ trợ giúp hắn hấp thu ám nguyên tố trong không khí là đủ rồi. Dù sao Cao Tư Ba cũng là một nam vu, Diệp Âm Trúc thậm chí không cần giúp hắn loại trừ tạp chất trong ám nguyên tố, liền trực tiếp đưa vào trong cơ thể nó. Ngoài quần áo, bộ lông trên người Cao Tư Ba đã bị cháy đen, trên da còn có nhiều vết thương do bị thiêu, cũng chưa hề khôi phục, nhìn bộ dạng rất chật vật. Ánh mắt Đại Yêu Vương Tế Nha trở nên phức tạp khi nhìn Cao Tư Ba. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục khiên chiến sao? Cao Tư Ba nói, đúng thế, trăm năm mới có một cơ hội. Ta hy vọng lại tiếp tục phát khiên chiến. Khiên chiến từ yêu vương. Đối với việc Diệp Âm Trúc khiên chiến từ yêu vương, Tam Yêu Vương Vi Nha dường như rất muốn thấy. Nhưng nàng ngoài vẻ hả hê, thì trong lòng cũng có đôi chút hoài nghi. Mặc dù mặt ngoài nhìn thì thấy, Cao Tư Ba dù thế nào cũng không thể tiếp tục thắng lợi. Nhưng nếu hắn thật sự thắng từ yêu vương, vậy mình sẽ trở thành yêu vương ở gần hắn nhất. Hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến nữa không? Sau khi có cảm giác này, trong lòng Vi Nha trở nên không hề thoải mái nữa. Ánh mắt nhìn Cao Tư Ba cũng không còn ôn như trước nữa. Tử yêu vương đợi giây phút này đã rất lâu. Cửu yêu vương bị Cao Tư Ba phế đi. Tam yêu vương sau khi trao đổi với nàng quyết định không xuất chiến. Nếu muốn trả thù, đây là cơ hội cuối cùng. Theo Thâm Uyên pháp tắc, trừ phi ở yêu vương canh điệt đại hội ra, thì tuyệt đối không được ra tay giữa các yêu vương, nếu không sẽ trực tiếp bị Thâm Uyên ma vương giết chết. Mặc dù Từ Yêu Vương rất xinh đẹp, nhưng khi nàng đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc, nhưng Diệp Âm Trúc chỉ có cảm giác dữ tợn, gần như làm ra động tác giống như Ngũ Yêu Vương, nhưng mà trên người nàng cũng không có phản ma thuẫn, mà chỉ lực lượng nhìn chằm chằm vào Cao Tư Ba. Ngoác ngoác tay với hắn, song đầu Lam Tăng Ác ra tay công kích trước tiên. Diệp Âm Trúc biết ma pháp đối với nữ vu cấp bậc này căn bản không có tác dụng gì. Cho nên, song đầu Lam Tăng Ác trực tiếp xông lên, huy động hai thanh liêm đao lao về phía Từ Yêu Vương. Tốc độ cực nhanh khiến người ta có một loại cảm giác như là kẻ đang chạy không phải là kẻ có trọng lượng rất lớn. Thân thể khổng lồ của song đầu Lam Tăng Ác chỉ vài bước đã đến gần thân thể của Từ Yêu Vương. Từ Yêu Vương hừ lạnh. Đột nhiên, Thái Âm Băng Hoàn trong tay nàng sáng lên. Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Âm Trúc, Thái Âm Băng Hoàn cũng không phóng lên người song đầu Lam Tăng Ác. Cũng không phóng về phía Diệp Âm Trúc, mà bị Từ Yêu Vương trực tiếp phóng lên trên người mình. Nhất thời, một vòng quang mang màu lam lập tức bao phủ nàng vào bên trong. Vầng sáng màu lam không ngừng lóe lên, nghênh đón lấy song đao mà song đầu Tăng Ác đang chém xuống. Hai tiếng đinh đinh vang lên, song đầu Lam Tăng Ác với lực lượng kinh khủng chém lên trên quang cháo do Thái Âm Băng Hoàn hình thành cũng bị bắn ngược trở lại, mà quang mang của quang cháo cũng phai nhạt đi vài phần, nhưng không có vẻ gì hư hỏng cả. Vẻ mặt Từ Yêu Vương hơi đổi một chút, nàng thực ra cũng không nghĩ đến lực công kích của song đầu Tăng Ác có thể đạt đến trình độ như thế. Nhưng động tác trên tay nàng không hề dừng lại, một đạo Thái Âm Băng Hoàn lại được phát ra, vẫn hướng lên người, nhưng lúc này không đơn giản là bảo vệ thân thể. Quang mang màu lam chợt phóng ra, theo hình cánh cung, chỉ có điều Từ Yêu Vương ở giữa hình cánh cung này. Trong nháy mắt khi phóng Thái Âm Băng Hoàn ra, chẳng những bao phủ lấy thân thể song đầu Tăng Ác, đồng thời cũng bao phủ lấy người Hoàng Kim Ác Liêm đang lao đến rất nhanh. Nhất hơi, hai Thâm Uyên sinh vật cấp lĩnh chủ đồng thời kêu lên thảm thiết. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt trên người chúng nó. Chúng nó không thể không lăn tròn trên mặt đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa kinh khủng này. Cách chương.